Vạn cổ ma tôn, chương 986, tên hỗn xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng man rợ này, cốc chủ Bất Tử Cốc và toàn bộ đệ tử đều choáng váng. Đây còn là lão tổ cao cao tại thượng trong lòng bọn họ sao? Lão tổ không phải là cường giả đại đế cảnh hà, tại sao lại bị một thiếu niên sinh tử cảnh nhục mà hành hạ như vậy? Thiếu niên kia rốt cuộc là người phương nào? Bất Tử Cốc bọn họ đã đắc tội với thiếu niên kia bao giờ vậy? Tên hỗn xược, ngươi mau thả lão tổ ra cho ta. Cốc chủ Bất Tử Cốc đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, thân hình vừa động đã nhanh chóng lao ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mặc áo đỏ lóe lên. Chá ti, một tiếng giòn tan. Cốc chủ Bất Tử Cốc bay lên như thế nào thì khi bay về còn nhanh hơn gấp. Nói thật thì tát như vậy đúng là hả giận. Can Anh Túc đứng chắn giữa đám người Bất Tử Cốc và Lâm Tiêu. Nàng thu tay lại, tâm trạng khá tốt. Những người bên dưới một lần nữa sửng sốt trợn mắt. Có thể tát bay cốc chủ của bọn họ. Thực lực của nữ tử này cũng khủng bố. Không kém. Trời ải, Bất Tử Cốc bọn họ chọc vào hai tên này khi nào vậy? Mọi người cũng cuối cùng hiểu. Mục đích thiếu niên kia bố trí kiếm trận kinh khủng chính là muốn nhốt bọn họ lại. Đại Tiêu Tiêu, những người này xử lý sao đây? Có cần thu vào không? Can Anh Túc hét về phía Lâm Tiêu. Không cần, xử lý hết đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, giọng điệu hờ hững. Sau khi chứng kiến cảnh tượng Kiếm Ma Tông bị diệt môn, Lâm Tiêu đã muốn hủy diệt luôn cả Bất Tử Cốc. Sau hơn 100 cái tát, nỗi uất ức trong lòng hắn cũng phần nào tiêu tan. Tiếp theo chính là lúc kết thúc mọi ân oán. Nhận lệnh, Can Anh Túc đáp. Trong mắt nàng hiện lên một tia đỏ máu, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng cũng được quay lại nghề cũ. Xoe ti, nàng di chuyển, sức mạnh quy tắc hủy diệt bao phủ cơ thể. Trong nháy mắt, cả người hóa thành tàn ảnh lao vào đám người Bất Tử Cốc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, cuộc tàn sát bắt đầu. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Khi bọn họ diệt Kiếm Ma Tông, bọn họ nên nghĩ đến ngày này. Hơn nửa canh giờ trôi qua, kiếm trận bao phủ Bất Tử Cốc khẽ rung lên rồi được Lâm Tiêu thu hồi lại. Lúc cả hai rời khỏi Bất Tử Cốc, phía sau đã bùng lên ngọn lửa dữ dội. Từ bây giờ tại Thiên Huyền Giới đã không còn thế lực mang tên Bất Tử Cốc. Tiếp đó, Lâm Tiêu dẫn theo Can Anh Túc, dùng hết tốc lực bay về phía hải vực cực bắc. Trên đường đi, hắn có chút im lặng, có lẽ là vì đã báo được thù, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó. Sao vậy Đại Tiêu Tiêu? Đang nghĩ đến chuyện của Kiếm Ma Tông sao? Ta tin rằng ngày hồi sinh bọn họ không còn xa nữa đâu. Ca Anh Túc dường như nhìn ra điều gì, lên tiếng an ủi, ta không sao, chỉ tò mò Tôn Hoàng Giới rốt cuộc là nơi như thế nào. Còn chuyện hồi sinh Kiếm Ma Tông thì đúng là sắp hoàn thành rồi. Lâm Tiêu quay đầu, nở một nụ cười nói. Hải, vậy khi nào có thể bắt đầu hồi sinh? Can Anh Túc tò mò hỏi. Dù sao thì đây là chuyện hồi sinh người chết, lại còn hồi sinh cả một thế lực khổng lồ. Nàng chưa từng nghe, chưa từng thấy ai làm được. Sao có thể không tò mò chứ? Nói nghe thì đơn giản nhưng thực ra cũng không dễ dàng đâu. Cần phải đáp ứng đủ ba điều kiện mới có cơ hội hồi sinh bọn họ. Thứ nhất là phải hoàn toàn luyện hóa được bia tam sinh. Thứ hai, tu vi của A phải đột phá đến đại đế cảnh. Thứ ba chính là số lượng thiên đăng của thiên đạo tháp. Cách chương